Chương 305, thường đôi, thường đôi. Xem ra, mệnh kém chút đưa xong, nhưng vẫn là không có được đến đáp án. Khương Ly đứng dậy, đối cấp thiết muốn gặp được lục giới lục xuân nói, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi, hắn nếu là nguyện ý gặp ngươi, một hồi ta phái người tới đón ngươi. Đại ca làm sao lại không nguyện ý thấy ta? Lục xuân một mặt tha thiết nhìn xem Khương Ly, tiểu tẩu tẩu, ngươi nói cho ta, đại ca trên thực tế không có chết đúng hay không, hắn là có kỳ ngộ khác. Vì lẽ đó những năm này mới rời khỏi chúng ta. Bây giờ, hắn đã quay lại, đúng không trước nghỉ ngơi? Khương Ly nhìn chăm chú kích động Lục Xuân, trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng nói. Những năm này, Lục Xuân vẫn luôn cho là bị Khương Ly nuông chiều đến đàng hoàng. Giờ phút này gặp nàng có sinh khí dấu hiệu, hắn mới yên tĩnh rụt trở về, nhếch đôi môi. Lục Xuân, ngươi đã không nhỏ. Lu Cờ Na Ho. Có thế ổn trọng một chút Khương Ly hiếm thấy dùng từ trọng tâm dáng dấp giọng nói chuyện. Lục Xuân lẩm bẩm một câu, đó là bởi vì việc quan hệ đại ca. Khương Ly hung hăng chừng một cái, kém chút đem mạng của mình đưa xong, còn dính tự hỉ khục. Thẩm Tung nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ đang nhắc nhở Khương Ly, nàng cũng thiếu chút rất nhiều lần, cũng đem mạng của mình chơi không có. Khương Ly nghe ra hắn ý tứ, thu lại tức giận, xuôi mặt đối Lục Xuân nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Thẩm Tung cùng Nhân Hồ cũng liền bận rộn đuổi theo, vừa ra khỏi cửa, Nhân Hồ liền tự động biến mất. Thẩm Tung cùng Khương Ly một đường rời đi, trên đường, hắn khuyên một câu, tiểu sư muội đối Lục Xuân có hay không quá nghiêm khắc, khẩn trương chút. Lục giới đệ đệ, nàng có thể nào không coi trọng Khương Ly ở trong lòng than nhẹ một cái, không nói gì. Kỳ thật, Lục Xuân còn là rất không tệ. Những năm này, tu luyện QNZ rất cố gắng. Trưởng thành là có thể thấy được. Thẩm Tung cười nói. Đại sư huynh, ta biết. Khương Ly gật đầu. Thẩm Tung cũng không nhiều lời, gặp nàng trong lòng hiểu rõ, liền ngừng lại câu chuyện. Đúng rồi, đột nhiên, Thẩm Tung bước chân thả chậm, lời đến khỏe miệng, nhưng biến đến do dự. Khương Ly minh bạch hắn tâm tư, thư A Cơ trêu ghẹo, đại sư huynh là muốn hỏi, ta Lu Cờ Na Ho, khả năng giúp đỡ Ngụy Tịch luyện chế thân thể ửng. Thẩm Tung trọng trọng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm. Tất cả tài liệu, chỉ đủ 3 lần, cũng liền nói rõ, bọn họ chỉ có 3 lần cơ hội. Khương Ly chưa hề luyện chế qua loại này cấp bậc khôi lỗi, không biết 3 lần có hay không đủ. Mấy ngày nữa, chúng ta liền về Tây Hoang, tìm một cái an toàn nơi yên tĩnh. Khương Ly nói ý đồng thời, trong lòng nàng thầm nghĩ, lần này luyện chế, việc quan hệ sư huynh cùng Ngụy Tịch, cần cẩn thận thêm. Xem ra muốn đem Liêu tướng Nguyên mang đến Tây Hoang một chuyến hiệp trợ tại ta. Tốt, đa tạ tiểu sư muội. Thẩm Tung đột nhiên dừng lại, hai tay đụng vào nhau, nghiêm túc hướng Khương Ly làm một đại lễ. Khương Ly nói, đại sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Tự nhiên là phải cảm ơn tiểu sư muội, QNZ xin nhờ tiểu sư muội. Thẩm Tung rất là chăm chú nhìn nàng. Đại sư huynh, ngươi sao lại cần khách khí như thế? Khương Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Tung lại như cũ nghiêm túc nói, lẽ ra như thế. Không lay chuyển được hắn, Khương Ly đành phải coi như thôi. Trở lại chỗ mình ở, Khương Ly hướng Lục Giới nhắc tới Lục Xuân. Mà Lục Giới nhưng hỏi, ngươi tính toán khi nào rời đi? Ngươi muốn về yêu vực? Khương Ly lập tức nghĩ đến điểm này. Lục Giới gật đầu. Luôn lại như vậy tới lui vội vàng. Khương Ly ánh mắt biến đến u hoán. Vừa mới cùng Lục Giới gặp nhau, lại muốn tách rời sao? Lục Giới nhưng cười không nói. Nhặt nhẽo trong con ngươi, phảng phất tại hỏi thăm Khương Ly. Tựa hồ muốn nói, nếu nàng nguyện ý trở thành loại kia phụ thuộc vào nam nhân tiểu nữ nhân, bọn họ liền có thể không chịu đựng tách rời nỗi khổ. Thế nhưng là, Khương Ly phải không phải từ trước đến nay đều không phải. Vì lẽ đó, hắn QNZ không muốn đi làm cái kia bẻ gãy nàng bay lượn cánh chim ác nhân. Cái kia Lục Xuân bên kia làm sao bây giờ? Khương Ly lại hỏi một lần. Tóc bạc như nguyệt quang, điệt lệ tuấn mỹ nam tử. Cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, hiện ra một tầng ngộng ảo mê ly chi sắc. Ly nhi, đối với bọn hắn đến nói, Lục Giới đã chết. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy ngươi. Khương Ly trong đầu hiện ra Lục Xuân bộ dạng, có chút không đành lòng. Lục Giới trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới rủ xuống dài tiệp, thản nhiên nói, thôi được, liền gặp hắn một mặt. Làm khó dễ ngươi. Khương Ly hỉ hệ u do Lục Giới tâm tình. Đối với bây giờ Lục Giới đến nói, thuộc về Lục Thị Lục Giới, chỉ là hắn đông đảo trong luân hồi trong đó một đời. Hắn hôm nay, mang theo thiếu đế ký ức luân hồi, cùng đã từng Lục Giới có chỗ khác biệt, muốn lần nữa tiến vào lục giới nhân vật bên trong, là có nhất định ngăn cách. Người ta ở giữa, hà tất như thế ngày thứ hai, Lục Xuân như nguyện nhìn thấy lục giới. Nhìn thấy một đầu ngân bạch tóc dài lục giới, Lục Xuân có chút sững sờ, thậm chí nói là không biết làm sao. Loại kia thân cận nhưng lại xa cách cảm giác, để hắn đứng tại lục giới trước mặt lúc, vô ý thức bảo trì một đoạn thật dài khoảng cách, thấp thỏm không tiến. Lục giới chăm chú nàng, lưu ly con mắt trung bình yên tĩnh như thường, ta cùng lục thị trần duyên đã hết, ngươi không cần lại tiếp tục nhớ. Gánh chịu lục thị trách nhiệm, chính là đối lục giới hoài niệm. Không mang tình cảm, theo lục giới trong miệng mà ra, Lục Xuân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp đến muốn khóc. Ý trong lời nói, hắn nghe không hiểu nhiều. Cũng không hiểu, đại ca rõ ràng còn sống, vì cái gì không thể về lục thị. Thế nhưng, Lục Xuân còn là lựa chọn như trước kia, tin tưởng lục giới bất kỳ quyết định gì. Hắn đình chỉ nước mắt, dùng sức gật đầu, đại ca yên tâm, đệ đệ lớn lên đúng rồi. Lục Xuân đột nhiên nghĩ đến, chúng ta lục thị huyết mạch vấn đề hà tất xoắn suýt lục giới dùng bốn chữ đánh gãy Lục Xuân lời nói hà tất xoắn suýt Lục Xuân lẩm bẩm thu hồi chưa mở miệng, chậm rãi gật đầu. Đơn giản cho chuyện, lục giới quay người nhẹ lướt đi, tựa như liền tựa như chỉ là trong mộng tới qua, mười phần không chân thực. Đông hoang sự tình, đã đến một cái đoạn. Khương Ly trở về Tây Hoang thơ ý điếm, quả nhiên mang lên Liễu Tướng Nguyên. Chỉ là, không nghĩ tới, cái này Liễu Tướng Nguyên muốn đi, còn phải mang lên Câu Nguyệt Lam. Sư tôn, cầu ngươi đem Lam Lam mang lên A Liễu Tướng Nguyên đau khổ cầu khẩn. Lục giới đi rất gấp, hắn còn chưa kịp gặp qua cái này tuổi trẻ sư trượng. Huyền Mặc tâm tình không tốt, đi được cũng gấp. Cái này sư công, hắn cu nở dê không thấy. Giờ phút này, Khương Ly muốn đem hắn mang đến Tây Hoàng, nghiên cứu khôi lỗi thuật. Hắn nhưng lại không nỡ Câu Nguyệt Lam. Trước kia ngươi trốn nhân ra cũng không kịp, làm sao hiện tại tựa như là một khối thuốc cao da chó, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Khương Ly cố ý trêu ghẹo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chế nhạo. Liêu Tướng Nguyên xấu hổ mà nói, tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm, sư tôn cũng đừng nâng. Bây giờ ta cùng Lam Lam như keo như sơn. Ngươi làm sao cam lo nở dê đem chúng ta tách ra nói xong, người này ánh mắt bên trong, vậy mà còn bay ra vẻ ưu oán. Ngươi ở chỗ này cầu ta, nhân ra Câu Nguyệt Lam nguyện ý đi sao? Khương Ly nhữ mày no y nguyện ý tự nhiên nguyện ý. Liêu Tướng Nguyên kích động hô to, liều mạng hướng phía ngoài cửa nháy mắt ra hiệu. Lam Lam, sư tôn đáp ứng chúng ta cùng đi, mau tới cảm ơn sư tôn.